Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1096, Leo Vạn Lý Trường Thành, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bữa sau cứ ăn đơn giản thôi, không cần bữa nào cũng ăn ngon như vậy. Nhà chúng ta là gia đình gì chứ mẹ Thẩm đến 2 ngày. 2 ngày này ăn không ít đồ ngon, bà cụ lúc này đã có chút xót ruột. Thẩm Nghiên cũng rất bất lực. Mẹ, trước đây con kiếm được không ít tiền, mẹ yên tâm đi, không ăn hết của con đâu. Con có tiền cũng không thể ăn như vậy, hơn nữa, có tiền là chuyện của con, nhà mình không cần ăn ngon như vậy. Mẹ Thẩm dù sao cũng là người quen tiết kiệm rồi, phung phí như vậy, vẫn sẽ xót ruột. Thẩm Nghiên cũng biết tính cách của mẹ ruột, vì vậy vẫn đồng ý, con biết rồi, mấy ngày sau chúng ta sẽ tự nấu cơm ăn. Thẩm Nghiên đáp, buổi tối mọi người bàn bạc một chút, đều quyết định ngày mai đi leo Vạn Lý Trường Thành. Mấy đứa nhỏ đều hưng phấn không thôi, buổi tối cũng không chịu đi ngủ. Sau đó vẫn là Thẩm Nghiên đến nói, không đi ngủ ngày mai không dậy nổi thì không đi nữa. Mấy đứa nhỏ này mới ngoan ngoãn đi ngủ. Thẩm Nghiên cũng rất bất lực, cuối cùng cũng dỗ dành mấy đứa nhỏ ngủ, Thẩm Nghiên liền đi ngủ với mẹ Thẩm. Sáng hôm sau khi ăn một bữa sáng thịnh soạn, Thẩm Nghiên liền chuẩn bị dẫn người nhà đi chơi. Diệu Diệu thần kỳ nhân lúc trời còn sớm, thời tiết còn chưa quá nóng thì ra ngoài. Thẩm Nghiên dẫn mọi người đi xe buýt đến Vạn Lý Trường Thành, mấy đứa trẻ hưng phấn không thôi, ríu rít chạy ở phía trước. Mấy người lớn đi theo phía sau, Lục Tuần bế Tuế Tuế trong tay, con bé chân ngắn như vậy, cứ muốn vùng vẫy xuống đất chạy theo sau MONG các anh trai. Nhưng mà không đuổi kịp con bé lại sốt ruột, cứ xoay vòng vòng tại chỗ. Dáng vẻ đó khiến mấy người lớn đều bật cười. Cuối cùng vẫn là Lục Tuần bế con bé. Hôm nay vì biết phải ra ngoài leo Vạn Lý Trường Thành, cho nên mọi người đều mang theo bình nước. Đi chưa được bao lâu, mọi người đã có chút thở hổn hển. Mọi người chụp một bức ảnh dưới chân Vạn Lý Trường Thành trước. Sau đó cả đoàn người bắt đầu xuất phát, leo lên Vạn Lý Trường Thành. Mấy đứa nhỏ lúc đầu còn tràn đầy năng lượng, chưa leo được nửa tiếng đã bắt đầu kêu mệt, tốc độ cũng chậm lại. Thỉnh thoảng thậm chí còn bị người lớn bỏ lại phía sau. Đại Đàn lúc này đột nhiên nói một câu, con cũng là người đã từng đến Vạn Lý Trường Thành rồi, cho nên con cũng là một tráng sĩ, rồi. Thẩm Nghiên nghe thấy câu này, không khỏi bật cười, mới đến được đâu chứ, con xem còn một đoạn đường dài như vậy phải đi, tráng sĩ cố lên nhé. Cô vỗ vai Đại Đàn, vẻ mặt hả hê, Vạn Lý Trường Thành sẽ dạy cho mỗi người cứng miệng một bài học. Lúc đầu mọi người còn khá thong thả, vừa đi vừa nói vừa cười, nhưng đến phía sau, mọi người cũng không nói nên lời nữa. Đi dọc đường, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của mọi người. Cách chương